Hiệp nữ Khuynh Thành, quyển 2 chương 1-1 Hiệp nữ Khuynh Thành tập 2. Góc truyện audio.com. Giới thiệu: Diệp Khuynh Thành vì tình yêu mãnh liệt của mình đối với Lam Tố, cô đã nghịch đạo trời lên được tiên giới, dù phải trải qua bao nguy hiểm khó khăn, chốn tiên giới hoàn toàn khác biệt với chốn trần gian, liệu Diệp Khuynh Thành có thích nghi được không? Diệp Khuynh Thành lên tiên giới vô tình đã mang cả chiến thần, kẻ thù của tiên đế lên cùng, cô đồng thời cũng trở thành kẻ thù địch của tiên đế. Bao trận chiến này lửa hung tàn liên tiếp diễn ra. Trong đầm thiên trì, Diệp Khuynh Thành đã gặp gỡ Lạc Nhi, người yêu trước đây của Lam Tố, bí mật được sáng tỏ khiến cô đau đớn khôn cùng. Cùng lúc đó, những thế lực mạnh nhất trên tiên giới liên thủ lại tấn công cô và những người bạn. Liệu Diệp Khuynh Thành lại có thể bùng phát sức mạnh kinh người để bảo vệ được người thân và bạn bè của mình hay không? Liệu cô có lên được thần giới để gặp gỡ Lam Tố hay không? Trên đó có những nhân vật đáng sợ nào đang thao túng? Cô và Lam Tố có thể sáng tạo nên kỳ tích chiến thắng kẻ thù hùng mạnh, mãi mãi hạnh phúc bên nhau phiêu du thiên hạ hay không? Thiện luôn thắng ác, chính thắng tà, nhân vật chính lúc nào cũng siêu nhân cả, hành hiệp trượng nghĩa, kẻ thầm thương trộm nhớ vây quanh. Có điều siêu nhân là nữ giới, dung mạo xấu xí, thân thể có mùi hôi, tính tình lại tự phụ thì sao lại dám khuynh thiên hạ? Diệp Khuynh Thành vốn là nữ sát thủ của thế kỷ 21 bị đầu thai vào gia đình nhà họ Diệp uy danh lừng lẫy. Thật không may, vừa mới chào đời cô đã mang hình hài xấu xí và trên người bốc mùi hôi thối khiến ai cũng dè bỉu xa lánh. Duy chỉ có cha cô, Diệp Chấn Thiên hết mực yêu, kẻ thù của nhà họ Diệp đã giết hại ông nội cô và toàn bộ mọi người trong gia tộc, cha cô và hai anh họ cô ở chiến trường nên thoát nạn, cùng tìm đến lão tổ tông nhà họ Diệp để tu luyện kiếm pháp. Diệp Khuynh Thành tuy tuổi nhỏ nhưng do có năng lực thiên bẩm và với sự giúp đỡ của Lam Tố, chàng trai thần bí vô cùng tài giỏi, đã vượt qua bao khó khăn hiểm nguy ở chốn đầy rẫy yêu ma quái thú thực nhân cốc hồng hoang, đã trở thành một kiếm vương tài giỏi. Muốn trùng phùng, cô phải vượt thời gian, phải xuyên không lên tiên giới, lại phải một lần nữa chảy xước thân thể, hiểm nguy tính mạng lên thần giới thì mới được gặp lại người yêu dấp. Khác với kiếm hiệp soi số phận thấy số phận, kiếm tiên gợi nhớ về cái gì đó xa xôi, dáng dấp của thần thoại về tiên Phật ma quỷ. Hiệp nữ Khuynh Thành đang là sản phẩm giải trí mới lạ trong rừng sách đầy rẫy ngôn tình hiện nay, có lẽ ai đọc bộ tiên kiếm này cũng thấy tự nhiên muốn thoát khỏi ràng buộc, thử một lần mặc hồn cho trí tưởng tượng. Nói qua về tiên kiếm, thể loại này mang đậm tính phi thực, cốt truyện dễ hiểu, không cao sâu xa xôi, dễ đọc, chủ yếu cuốn hút người đọc vì đã đưa được bạn đọc đến một thế giới mới, một thế giới tưởng tượng vô cùng phong phú và hoàn toàn có thể nói là không giới hạn, yêu ma, thần thánh, bùa chú, phép thuật. Đặc sắc ở chỗ nó là sự kết hợp đầu tiên và hoàn hảo giữa những yếu tố hoang đường và kiếm hiệp. Đặc điểm dễ nhận biết: tiểu thuyết kiếm tiên là bối cảnh xuyên không gian, phi thời gian, địa điểm phi thực. Hiệp nữ Khuynh Thành thông qua ngòi bút điêu luyện của Đường Khả Điền, tác giả rất khéo léo dẫn dắt bạn đọc đến những chân trời kỳ diệu. Hồng hoang, đường hầm không gian, thực nhân cốc, góc truyện audio.com. Thế giới được mở rộng hơn, con người di chuyển trong tam giới, hành hiệp cũng bao la rộng lớn hơn. Bối cảnh trong Hiệp nữ Khuynh Thành là ba tầng thế giới, chốn nhân gian, chốn tiên giới, chốn thần giới. Mỗi chốn kiếm sĩ phân làm ba cấp, người phàm trần sau khi tu luyện kiếm pháp thật giỏi sẽ vượt được đến chốn tiên giới, kiếm tiên vượt qua ba cấp thì lên đến thần giới cũng chia ra ba cấp và người cao nhất là bậc chí tôn. Thoạt tưởng kiếm tiên là vô bổ, giải trí đơn thuần. Vấn đề ở chỗ bạn định tìm gì ở kiếm tiên? Khuynh Thành trở nên hết mùi hôi, xinh đẹp, đánh đâu thắng đấy, thuần phục được nhiều yêu thú, có được người yêu hoàn mỹ, cứu được gia tộc vinh danh thiên hạ, lại đi đâu cũng có các quý nhân phò giúp, nữ nhân vật này rõ ràng đã đưa ta đến một thế giới những điều kỳ diệu không tưởng, nhưng không hề vô bổ. Mỗi người chúng ta chắc chắn đều có lúc bế tắc nào đó muốn mình được viên mãn như vậy. Như vậy, tiên kiếm đã thoát khỏi ràng buộc đời thường, là giây phút em mờ hoi giúp ta thoát khỏi hiện thực, cho phép mình bay bổng. Thứ hai, chuyện tiên kiếm rất gần gũi, hòa nhập vào chính cảm xúc của con người. Khuynh Thành hành động bản năng, không cao xa, không buộc hành xử theo phép tắc đạo lý cụ thể. Nhưng kết quả cuối cùng là vẫn khiến bạn đọc thỏa mãn, ấy là về lẽ công bằng, và sự công bằng này lại làm người ta bất ngờ. Ba, tiên kiếm là giấc mơ hoàn thành. Đằng sau những vũ hóa thăng tiên, độ kiếp phi thăng, luyện hư hợp đạo và những cảnh giới tuyệt đỉnh là ước mơ đạt tới sự hoàn hảo, vĩnh hằng của con người. Khuynh Thành phải phấn đấu liên tục, gặp vô số khó khăn trở ngại, nhưng chỉ cần quyết tâm vượt qua, cô đã gặt hái được kết quả xứng đáng. Đó chính là triết lý sống hết mình. Lại nữa, trong cuộc đời ai cũng có ước mơ, nhưng không phải lúc nào cũng để người khác nhận thấy, sự che giấu, đó được thỏa nguyện trong tiên kiếm, nhân vật thỏa sức tưởng tượng và tung hoành. Chẳng ai nghĩ mình có thời gian kiếp sau để sống lại sửa chữa những sai lầm kiếp trước, hay qua kiếp sau mình lại tiếp tục những tâm nguyện kiếp trước mình không thể hoàn thành. Thả hồn vào thể loại này sẽ giúp bạn đọc có được sinh động trải nghiệm đó. Cuối cùng, với vô vàn những bí ẩn cuộc sống chưa khám phá hết, cộng thêm tâm hồn và trí tưởng tượng vô cùng tận của con người thì thể loại tiên kiếm chính là thể hiện khát vọng của loài người vươn tới chinh phục những điều không thể, ước mơ về sự bất tử trong tam giới. Như vậy, thoạt tưởng tiên kiếm đơn thuần là giải trí, hóa ra vẫn có chiều sâu để độc giả phải kích thích trí tưởng và thể loại này đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Cách chương.